Hai người còn cách nhau hơn một thước, Ngưu Khanh Đại Vương vẫn chưa ra đòn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net